Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1266: Thượng An đạo nhân tại trước Vạn Độc Tông. Chương 1264: Thượng An đạo nhân tại trước Vạn Độc Tông đại thế phía dưới. Tiên tộc lần thứ nhất đem mục tiêu toàn bộ xếp hợp lý một sự kiện. Như là lúc trước muốn để tiên chủng nở rộ bình thường. Ngang nhau đại sự, Cố trưởng lão trong lòng thở dài. Không nghĩ tới sự tình phát triển nhanh như vậy. Vốn định để nhiều người chú ý một chút Giang Hạo hiện nay là không có tinh lực. Mà phía bên mình sự tình, đến là có thể tiến hành. Chính là không thể đắc tội người. Tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở Thiên Âm Tông bên kia. Tiếu Tam Sinh là đại địch của bọn hắn. Nhưng lần này nhằm vào không phải là hắn, mà là đối phương dẫn xuất Đông Cực Thiên. Tiếu Tam Sinh như thế khi nhục chúng ta, lần này khó được đi qua. Không cùng lúc thu thập sao? Tự mình chú ý dài lão nhân tò mò hỏi. Nghe vậy, Cố trưởng lão lắc đầu. Theo lý thuyết không được. Tiên hiền cho mệnh lệnh rất rõ ràng. Quên đi tất cả, chủ yếu vây quanh Đông Cực Thiên tiến hành. Nhất định phải đem Đông Cực Thiên mời về. Bất kỳ ảnh hưởng gì đến chuyện này sự tình cũng không thể làm. Tiếu Tam Sinh không phải hời hợt hạng người. Chúng ta mặc dù có thể đối phó, nhưng là đệ nhất cổ kim phía sau nhất định có những người khác. Hy vọng hắn trưởng thành người cũng không ít. Nhân tộc không yếu, bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn đệ nhất cổ kim bị giết. Cũng không phải nói bọn hắn cùng Tiếu Tam Sinh là một cái chiến tuyến. Chỉ là muốn lưu lại đối phương, trở thành ngăn được tiên tộc một viên lá cờ. Như thế bọn hắn liền sẽ có nhiều thời gian hơn. Cho nên lần này di chuyển Tiếu Tam Sinh, tuyệt đối không phải việc đơn giản. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiếp về Đông Cực Thiên. Không được tùy tiện làm việc. Cố trưởng lão kỳ thật cũng nghĩ đối phó Tiếu Tam Sinh. Làm sao muốn lấy đại cục làm trọng. Nếu là bình thường thời điểm, không nhất định có người nào ra trợ giúp Tiếu Tam Sinh. Nhưng lần này Đông Cực Thiên xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn tới không ít chú ý. Nhân loại cường giả cũng không phải không có tò mò tâm. Cho nên nhất định có cường giả đích thân đến. Đương nhiên sẽ không cho phép Đông Cực Thiên đã được mời đi. Đệ nhất cổ kim còn bị đánh giết thuộc hạ minh bạch. Người tới cúi đầu cung kính nói. Tốt. Tiếu Tam Sinh tin tức có thể thu thập, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện làm việc. Dù là cảm thấy chỉ cần xuất thủ liền sẽ thành công, đồng dạng không thể vọng động. Phải hiểu chúng ta tiên tộc muốn là cái gì. Cố trưởng lão lại một lần nữa dặn dò. Về sau chính là nguyền rủa sự tình. Cố trưởng lão cũng đã nhận được tương quan tin tức. Nói Nam Bộ có một vị cường giả, rất sớm đã hoạt động tại Nam Bộ các nơi. Nguyền rùa chi lực cực kỳ ghê gớm. Tại bọn hắn thôi diễn dưới, người này cùng Cố Trường Sinh có nhất định quan hệ. Có thể thử tiếp xúc, hoặc là trực tiếp mời về. Nàng kêu cái gì? Cố trưởng lão hỏi. Bích Trúc, người tới tiếp tục nói. Đã biết nàng ở nơi nào? Nếu như cần, lập tức liền có thể bắt đầu tiếp xúc. Tây Bộ, Vạn Độc Tông, núi cao vờn quanh, sơn thanh thủy tú. Tiên khí lượn lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Nhưng trong đó cỏ cây đều chất chứa kịch độc, người bình thường cho dù là tới gần, đều sẽ tại chỗ độc phát thân vong. Một mảnh bãi cỏ, liền có mười mấy loại kịch độc. Vạn Độc Tông đại môn là một tảng đá lớn, bằng bạc to lớn. Mỗi cái đường vân đều là kịch độc dấu vết lưu lại. Bản thân càng là hiếm thấy độc vật. Đường cự thạch nổ tung, phương viên vạn dặm đều sẽ bị xương độc bao trùm. Lúc này, một chút đệ tử trẻ tuổi ra ra vào vào. Bọn hắn nhìn xem cổng sơn môn vị trí có chút hiếu kỳ. Sư huynh cái này người đến cùng là ai? Đều ở nơi này quỳ nửa năm đi. Ít hỏi thăm, hắn yêu quỳ liền để hắn quỳ. Nghe có lai lịch lớn a. Có lai lịch lớn sẽ thường xuyên bị một chút lăng đầu thanh khi dễ. Không thấy được có người đều nôn đàm ở trên người hắn. Cái khí đồ mà thôi. Vậy tại sao không trực tiếp đánh chết? Hắn là cái nào đó trưởng lão khí đồ. Cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện đánh chết. Nói một chút đánh một chút cũng không quan trọng. Nhưng giết ai biết có thể hay không đắc tội với người. Thì ra là thế. Hai người bước nhanh rời đi. Chỉ là bọn hắn thời điểm ra đi, Dư Quang thoáng nhìn một vị đoan trang yêu nhã tiên tử. Nhìn cùng bọn hắn tông môn có chút khác biệt. Nhìn liếc qua một chút, bọn hắn lại quay đầu liền không có người kia thân ảnh. Sư huynh ta vừa vặn giống thấy được một cái tiên tử, có thể là chúng độc. Nơi này mị độc cũng không ít. Thì ra là thế. Khó trách cảm giác cùng tông môn cái khác sư tỷ khác biệt. Chờ bọn hắn rời đi, tại cách đó không xa Nhan Nguyệt Chi mới di chuyển bộ pháp hướng phía trước đi đến. Nơi đó là Vạn Độc Tông Sơn Môn, mà Sơn Môn dưới có một vị xấu xí nam tử an tĩnh quỳ. Trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ là quỳ, tựa hồ đang chờ muốn đợi người. Nhan Nguyệt Chi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, trong lòng chấn kinh. Nàng chưa hề biết được thánh hiền chi tâm là như vậy bề ngoài, người không thể xem bề ngoài. Nàng, theo bản năng mở miệng, ai có thể biết được, cái này nhìn vặn vẹo lại người tầm thường, là ngày hôm nay kinh thế thiên tài. Thánh hiền chi tâm, Nhan Nguyệt Chi đi vào Thượng An bên người, đã hình thành thì không thay đổi, Thượng An cũng như có sở cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, như thế, Nhan Nguyệt Chi liền cung kính đi lễ gặp mặt. Vãn bối Nhan Nguyệt Chi gặp qua Thượng An tiền bối. Tiên tử nói đùa, gọi ta Thượng An là đủ. Thượng An đạo nhân có chút nói xin lỗi. Ta hiện tại đang bị sư phụ phạt quỳ, chưa thể đứng dậy hành lễ. Hy vọng tiên tử xin đừng trách. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem người trước mắt, tu vi của người này cao hơn nàng, tâm cảnh mạnh hơn nàng, đối đãi vạn vật tâm cũng xa xa siêu việt nàng. Duy chỉ có số tuổi không lớn hơn nàng. Chính thật đạt giả vi tiên, nào có tiền bối hành lễ quy củ. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua người trước mắt, khoanh chân ngồi xuống. Tiền bối sư phụ hành đại lễ, vãn bối cũng không dám đứng đấy. Có thể quỳ không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa, chỉ có ngồi xếp bằng. Hy vọng tiền bối chớ có để ý. Tiên tử quá để ý, kỳ thật không cần như thế. Thượng An đạo nhân mở miệng cười, hắn vặn vẹo mặt lại có một đôi thanh tịnh đôi mắt. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem trong lòng cảm khái. Nếu là ngày trước nàng gặp gỡ dạng này người, tuyệt đối sẽ không hướng thánh hiền chi tâm muốn. Vãn bối có chút cổ hủ. Nhìn thấy mặt người, nhưng không thấy lòng người. Nhan Nguyệt Chi xấu hổ nói. Trông mặt mà bắt hình dong. Nghe vậy, Thượng An chỉ là cười khẽ. Hù đến tiên tử. Bất quá tiên tử đột nhiên tới, nghĩ đến là có chuyện a. Vâng. Nhan Nguyệt Chi cũng không giấu giếm, vốn chỉ là dự định tới nhìn một chút tiền bối, nhìn xem kinh thế thiên tài, thánh hiền chi tâm, nhưng nhận ủy thác của người, cần cho tiền bối mang một ít lời. Tiện thể nhắn, Thượng An có chút hiếu kỳ, là ai, nội dung là dạng này, nghe xong tiền bối liền biết. Nhan Nguyệt Chi bình tĩnh mở miệng, về sau nàng liền đem nghe được nói cho Thượng An đạo nhân nghe. Nghe nói toàn bộ nội dung, Thượng An đạo nhân không khỏi nói, để tiên tử chê cười. Sư phụ hắn quả thật có chút để người không biết làm sao. Đối với nói nội dung, hắn không có bao nhiêu chập trùng, giống như đã sớm biết được. Nhan Nguyệt Chi hiếu kỳ nói, tiền bối là muốn làm gì sao? Thượng An đạo nhân gật đầu nói, muốn đi làm một kiện chuyện ắt phải làm. Có lẽ ta còn nhỏ yếu nhưng cũng nên đi làm. Như thế, Nhan Nguyệt Chi không có hướng sâu hỏi. Sau đó hỏi rồi Tư Đồ Tĩnh Tĩnh. Tìm đối phương có một số việc. Hỏi xong liền muốn rời khỏi. Ngược lại chưa nghe nói qua. Cũng chưa từng thấy tới đây. Thượng An đạo nhân lắc đầu. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Nàng dự định chờ một chút. Chờ đối phương tới. Hỏi xong vấn đề lại rời đi. Hết chương.